Chương 3225 tối cường thăng cấp hệ thống. Một mình đấu thiên mệnh tông. Cung vớt Bi Liêu Nguyên Bá trước tiên đi tới võ đài một khắc đó, hắn tâm tư lập tức vừa thu lại, võ đài vì là chiến, bước lên võ đài, Lý Nguyên Bá thì sẽ không suy nghĩ nhiều, toàn thân tâm tập trung vào trong chiến đấu. Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá, ê còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Đây chính là thiên mệnh tông à, mạnh nhất tông môn. Thiên mệnh tông còn có một cái mệnh trời thánh tử không có ra tay quá, có thể hay không thắng Lý Nguyên Bá. Tốt chờ mong à. Thật hy vọng kỳ tích tiếp tục nữa. Hội trường bốn phía vang lên tiếng bàn luận, Hồ Thiên Hà sắc mặt rất khó nhìn, thật giống như bọn họ là phản lại phái. Lý Nguyên Bá từ tầng dưới dứt tới đến chính là chính phái như thế. Rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy hắn tiếp tục thắng được đi. Hồ Thiên Hà nặng nề một tiếng, kẻ đánh bạc tất cả, cũng phải đem hắn đánh bại đi. Thiên Tuyệt, Thiên Tứ, Thiên Lôi. Tất cả mọi người nhất định phải trên, háo đều dây dưa đến chết hắn, hiểu chưa? Hắn chỉ có một người, chúng ta là toàn bộ Thiên Mệnh Tông, đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất, hơn nữa các ngươi không cần lo lắng, từ đầu đến cuối hắn đều không có giết một người, chỉ là oanh súng lôi đài hôn mê, hết thảy chúng ta căn bản không cần sợ, coi như thua rồi cũng chỉ là ngất một thoáng mà thôi, cái này cũng là chúng ta ưu thế. Hồ Thiên Hà bàn giao, hắn còn không tìm được Lý Nguyên Bá nhược điểm, nếu không tìm được, vậy chỉ dùng xa luân chiến, đây là biện pháp tốt nhất, đánh không chết, mệt chết đi hắn, mọi người trọng trọng gật đầu, nghe rõ ràng. Hồ Thiên Hà khóe mắt liếc mắt nhìn mệnh trời, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, Thiên Tuyệt bay hạ xuống, vô cùng hời hợt bình thường rơi vào trên võ đài. Là Thiên Tuyệt sư huynh. Vô hạn tiếp cận bá vương cảnh giới Thiên Tuyệt sư huynh nhà. Nghe nói bình thường bá vương cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Nguyên Bá song quyền một ôm, lấy đó lễ phép, Thiên Tuyệt đồng dạng là song quyền một ôm, lập tức, nhàn nhạt một tiếng, ghê ta đến rồi. Thiên Thánh đỉnh cao sức mạnh toàn bộ bạo phát, trong nháy mắt, hắn sức mạnh một nanh, hình thành một đạo lớn vô cùng kiếm khí, cũng không có tới gần Lý Nguyên Bá. Vù. Kiếm khí trùng thiên, ngưng luyện ra thực chất ánh kiếm đầy trời. Thật mạnh mẽ kiếm khí. Thiên Tuyệt, Thiên Tứ, Thiên Lôi là Tiên Duyên Tông ba đại đệ tử, Thiên Phú chỉ đứng sau Thánh Tử mệnh trời, bọn họ đều là kiếm tu, kiếm đạo trình độ cực cường. Nhìn này kiếm khí quá sắc bén. Hắn như vậy không tới gần Lý Nguyên Bá, chém xuống một kiếm, khoảng cách sẽ không chính là Lý Nguyên Bá nhược điểm. Mọi người nhìn chằm chằm võ đài, Hồ Thiên Hà cũng nặng nề nói, ngài đều cho ta xem trọng, đừng phạm đồng dạng sai lầm. Thiên Tuyệt hét ra một tiếng, y chém, y, y, ao. Kiếm khí khổng lồ một trảm, không gian không ngừng vỡ vụn, Lý Nguyên Bá đứng tại chỗ không nhúc nhích, kiếm khí liền muốn chém tới đỉnh đầu của hắn. Đột nhiên, một người hưng phấn kinh ngạc thốt lên, kỳ hắn, muốn xuất quyền rồi. Tay phải vi khẽ nâng lên, một quyền duỗi ra đi, rất chậm, cũng không nhanh, hành động có vẻ hơi trì độn, thật giống như cánh tay quá nhắc lại không đứng lên như thế, Thiên Tuyệt hai mắt một nanh, ghê kiếm thuẫn. Quanh, quanh, quanh thân hình thành hơn trăm thanh kiếm, quay chung quanh một cái kiếm thuẫn, đem toàn thân hắn gắt cao bảo vệ, kiếm khí chém xuống tốc độ càng nhanh, thấy thế nào đều là Lý Nguyên Bá muốn thua. Tất cả mọi người đều há hốc miệng ba nhìn Lý Nguyên Bá, có mấy người không dám nhìn xuống, nhắm hai mắt lại, Long Phi cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt không nhúc nhích, giờ khắc này, Long Phi trong mắt bên trong tránh ra một đạo dị dạng ánh sáng, phục chế lực lượng. Đây là ở lục đạo tiên. Nhân bụng bên trong cái kia thú hóa cùng trên thân thể người tuôn ra đến dị có thể sức mạnh, có một loại siêu cường phục chế lực lượng, Long Phi nhìn chòng chọc vào, trong mắt bên trong dấu ấn Lý Nguyên Bá tất cả, trong lòng cũng là nặng nề một tiếng, cái phục chế lực lượng. Vù. Sức mạnh phóng thích, chỉ cần phục chế thành công Long Phi liền có thể hoàn toàn nắm giữ Lý Nguyên Bá sức mạnh phóng thích phương pháp, cũng ở đồng thời Lý Nguyên Bá đấm ra một quyền, quay về hư không đánh ra ngoài, Long Phi trong lòng thầm nói, để nhất định phải thành công, phục chế hạ xuống, nhất định phải phục chế hạ xuống, y âm. Một tiếng vang trầm thấp, Thiên Tuyệt bay ra võ đài, trong nháy mắt đó hắn mình căn bản không biết tại sao mình sẽ bị Lý Nguyên Bá cho bắn trúng, hắn thân thể căn bản không biết lúc nào đến Lý Nguyên Bá bên người, không hiểu nổi. Bay khỏi võ đài, tầng tầng đánh trên mặt đất, cả người hôn mê, cũng ở đồng thời, Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu kiếm khí biến mất, nhìn qua Lý Nguyên Bá thật giống như từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một thoáng như thế, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, cao thâm khó dò. Hãy cùng thế ngoại tiên nhân, trâu bò Pu La Tư. Ken. Phục chế thất bại. Hồi hệ thống truyền đến một tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng theo thở ra một hơi, để ta cọ sát, chuyện này. Quá nhanh, ta biết sức mạnh của hắn vận hành, thế nhưng loại kia cử trọng nhược khinh, nhìn như rất chậm, nhưng là sấm sét tốc độ, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Sức mạnh khống chế lực quá mạnh mẽ rồi. Không cách nào truyền lời cường, không có sức mạnh chân linh vận hành, toàn bộ bằng sức mạnh, thuần sức mạnh, Long Phi tê cả da đầu, kẻ đến cùng là làm sao làm được à? Hồ Thiên Hà nắm đấm nắm chặt, kẻ thiên tứ. Vèo. Lại là một tên đệ tử bay hạ xuống, mấy giây sau khi đồng dạng là một quyền, khiến người ta càng ngày càng xem không hiểu một quyền, thiên tứ bay ra võ đài, đánh ngất đi. Ken. Gợi ý của hệ thống, phục chế thất bại. Lại một lần nữa phục chế thất bại, Long Phi tầm mắt không hề rời đi quá Lý Nguyên Bá một thoáng, Tây Vực Ma Quân nói, để con mắt của ngươi có chút sung huyết, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Long Phi lắc đầu một cái, mặc kệ Lý Nguyên Bá có phải là hắn hay không kiếp trước Bát Đại Kim Cương đứng đầu, hắn chính là muốn thu Lý Nguyên Bá làm tiểu đệ, muốn để như vậy một cái mãnh nhân làm tiểu đệ, vậy sẽ phải mạnh hơn hắn, không phải vậy, có tư cách gì thu hắn làm tiểu đệ, Long Phi nhất định phải làm rõ Lý Nguyên Bá sức mạnh. Thiên Lôi, tiến lên. Lại là một tên Thiên Mệnh Tông đệ tử bay ra ngoài. Thất bại nữa. Ken, y. Phục chế thất bại. Long Phi cũng lần thứ hai thất bại. Trở lại. Thiên Mệnh Tông không ngừng phái người xuống, mang đến đệ tử tinh anh, trưởng lão từng cái bay ra ngoài, từng cái lại từ trên võ đài bay xuống thất bại, không ngừng thất bại. Liền Lý Nguyên Bá chiêu thứ hai đều không có xuất ra, Long Phi cũng giống như vậy, không ngừng thất bại, thất bại, thất bại nữa, con mắt của hắn từ sung huyết, đến chảy ra dòng máu đến, phục chế thuật là cực kỳ thương con mắt một loại dị năng, Tây Vực Ma Quân nhìn trong mắt, nội tâm âm thầm căng thẳng. À ê ê lại đi. Hồ Thiên Hà lần thứ hai tầng tầng một tiếng, nhưng là hắn phía sau đệ tử đã toàn bộ đi tới, hơn nữa toàn bộ bị thua, toàn bộ Thiên Mệnh Tông hiện tại chỉ còn dư lại hai người, một cái là Hồ Thiên Hà. Một cái khác chính là Mệnh Trời, Hồ Thiên Hà vốn định mình đi, nhưng là Mệnh Trời cũng không phải là đối thủ đây, tâm thần căng thẳng, hãy để Mệnh Trời trước tiên đi, vạn nhất Mệnh Trời đánh bại hắn, hoặc là vạn nhất Mệnh Trời thua, Lý Nguyên Bá cũng trọng thương, vậy ta chẳng phải là kỳ ngộ đến rồi. Lăng Thiên Các cũng không có quy định tuổi tác à. Mệnh Trời, đến phiên ngươi rồi. Hồ Thiên Hà nặng nề một tiếng.